Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 919, chính thức bắt đầu. 3. Đằng sau vẫn là Tô Thượng Tá chiêu đãi đám bọn hắn. Ngao Mộc Dương hỏi hắn, có phải là hắn hay không biết đây là một hồi diễn tập? Tô Thượng Tá tránh nặng tìm nhẹ nói, ta đón đến thông báo là làm nhiệm vụ. Nhưng ta suy đoán ra nhiệm vụ chân thật độ không cao. Thế nhưng là, Tiểu Ngao, hy vọng ngươi lý giải ta. Ta không thể chuyện gì đều với ngươi, thản nhiên nói. Nếu như không phải là Ngao Mộc Dương đưa hắn từ cá mập trong miệng cứu đi, kia những lời này hắn cũng sẽ không nói. Hắn suy đoán ra nhiệm vụ là một hồi diễn tập. Thế nhưng suy đoán ra trận này diễn tập mở ra trình độ rất cao. Lúc trước hắn tao ngộ cá mập không phải là giả, cũng không phải an bài xuất ra. Nếu như hắn lúc ấy không có được cứu đi, vậy rất có thể muốn táng thân cá miệng. Diễn tập sau khi kết thúc vẻn vẹn nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau Tô Thượng Tá dẫn bọn hắn đi một gian văn phòng. Hai vị thiếu tướng đã ở bên trong. Gặp mặt, Liễu Thiếu Tương nói, buổi chiều máy bay. Các ngươi đem bay tới Bông Tê Hải Vực, lần này là thật muốn chấp hành nhiệm vụ, cường điệu một lần này cũng không phải diễn tập, lần này là chính thức chấp hành nhiệm vụ. Ngao Mộc Dương nói, minh bạch, luôn là ưa thích mỉm cười thiếu tướng bổ sung. Hai vị đồng chí, ta không cho các ngươi cường điệu một lần, kế tiếp cũng không phải diễn tập, càng không phải là trò đùa, chính là một hồi chính thức nhiệm vụ. Tập đâm lê đao, thấy máu tươi chân thật nhiệm vụ. Ngao Mộc Dương lần nữa nói, thủ trưởng yên tâm, chúng ta minh bạch. Thiếu tướng gật gật đầu, ra hiệu Liễu Thiếu Tương nói tiếp. Liễu Thiếu Tương nói, bởi vì một ít nguyên nhân, lần này nhiệm vụ chúng ta chỉ có thể an bài 3 người đi chấp hành. Trong đó Tô Thượng Tá là các người thương thảo người. Cho các ngươi cung cấp viễn trình kỹ thuật trợ giúp cùng một ít an bài. Trên thực tế thật muốn chấp hành hành động, chính là ngươi cùng Hắc Long đồng chí hai người. Đến nơi đây, Ngao Mộc Dương nói, hai vị thủ trưởng, có chuyện ta vốn muốn nói, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Ta không tìm được thời gian mà nói, hiện tại ta mà nói a. Đó chính là ta cảm thấy có Hắc Long không cần đi với ta chấp hành nhiệm vụ này. Ta nghĩ ta tự mình một người thích hợp hơn. Hắc Long lập tức kéo hắn một bả. Trên mặt lộ ra dồn dập biểu tình. Liễu Thiếu Tương thật sâu ngưng mắt nhìn hắn nhất nhãn. Hỏi, người biết nhiệm vụ tính tàn khốc. Ngao Mộc Dương không nói lời nào. Ngày hôm qua biết được là diễn tập. Hắn liền có ý nghĩ này. Hắc Long cũng không là hắn liên lụy, nhưng hai người liên thủ về sau cho hắn tăng thêm cũng không quá lớn. Nếu như vậy, hà tất để cho Hắc Long đi mạo hiểm. Lần này là diễn tập bị bắt, không có chút nào nguy hiểm. Nếu như là chân thật bên trong bị bắt đâu này. Thấy hắn không mở miệng, Liễu Thiếu Tương nói, ta lại hướng ngươi kể ra một lần. Này là quân đội, đây không phải dân chúng hàng ngày. Ngươi muốn phân rõ sở khác nhau, tại trong quân đội muốn kỷ luật nghiêm minh, không cho phép mặc cả. Một gã khác thiếu tướng mỉm cười nói, hảo, lão Liễu, đều là mình đồng chí, cũng không cần nói nghiêm túc như vậy. Như vậy đi Tiểu Ngao, để cho Hắc Long đồng chí chính mình quyết định có hay không muốn tham gia lần này nhiệm vụ. Hắc Long dùng sức gật đầu. Tay phải hắn nắm tay tại trên lồng ngực hung hăng vỗ vỗ. Ánh mắt kiên quyết mà hung ác. Ngao Mộc Dương trong thâm tâm mắt trợn trắng. Vị thiếu tướng này không là cái gì hảo chim. Không có thời gian cho bọn hắn lãng phí. Liễu Thiếu Tương tiếp tục tiến hành giới thiệu. Như lúc trước hắn dự liệu. Nhiệm vụ chấp hành địa tại Bông Tê. Theo chân bọn họ lần này tìm kiếm hộp đen đồng dạng. Bọn họ cũng phải tại Bông Tê Hải Vực tìm một vật, nhưng mục tiêu cụ thể hình tượng, cao tầng nhóm mình cũng không phải là rất rõ ràng. Liễu Thiếu Tương đem một chương mơ hồ đóng dấu món đưa cho hắn nhóm. Nói, căn cứ chúng ta đã được tin tức, mục tiêu hẳn là với các ngươi gặp qua hộp đen tương tự. Ảnh chụp là từ dưới lên trên quay chụp mà. Thành, đập là một người ôm cái hình vuông đồ vật. Vật kia thoạt nhìn xác thực cùng hộp đen rất giống. Màn ảnh cách mục tiêu có chút xa, là có người ôm thứ gì đang cưỡi tại một tòa trong suốt trong thang máy. Người bộ dáng cùng trong lòng ngực của hắn đồ vật bộ dáng đều bởi vì cự ly cùng thang máy thủy tinh trở ngại mà rất mơ hồ. Nhiệm vụ mục tiêu rơi vào hải lý vị trí cũng không phải là rất rõ ràng. Từ hình chiếu dụng cụ biểu hiện địa đồ nhìn, mục tiêu rơi vào hải vực là một vòng tròn, mà cái kia vòng tại trên địa đồ chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nếu căn cứ tỷ lệ xích đổi qua, e rằng diện tích không dưới 100 km². 100 km² là cái gì khái niệm? Tại đây dạng diện tích hải vực trong tìm một cái hộp đen. Đây là chính cống mò kim đáy biển. Thảm hại hơn là, Liễu Thiếu Tương nói, bởi vì một ít nguyên nhân, quốc gia của ta tại chỗ khu nhiệm vụ vực thế lực tương đối bạc nhược. Mà Mỹ Âu yêu bộ phận quốc gia thì có được cường đại hơn vũ trang thế lực. Dưới tình huống như vậy lại càng nhiều cần các ngươi phải tại khí trời ác liệt cùng ban đêm thời điểm rời bến, đây là hôm trước diễn tập lựa chọn tại ban đêm nguyên nhân. Ngao Mộc Dương không còn lời để nói, Liễu Thiếu Tương còn nói thêm, bất quá các ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta ngay tại chỗ còn là xếp vào có một nhóm người Tây. Đến lúc đó Tô Thượng Tá tới cùng dân bản xứ tiến hành liên hệ. Bọn họ hội đem hết toàn lực cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Một phen giới thiệu, nhiệm vụ chính thức tuyên bố. Nhìn hai vị thủ trưởng không phản đối, Ngao Mộc Dương hỏi, ta muốn hỏi một chút, nếu như lần này nhiệm vụ không thành công đâu này? Liễu Thiếu Tương sắc mặt buồn bã nói, vậy ngươi nhóm chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Nhiệm vụ hung hiểm, hơn nữa đây là quốc tế vấn đề, e rằng quốc gia vô pháp cho các ngươi cái gì ngoại giao hiệp trợ. Ngao Mộc Dương nói, ta không phải nói rơi vào tay địch, ta là nói chúng ta chính là không tìm được vật này. Ngươi không phải nói nhiệm vụ thời gian là một vòng sao? Liễu Thiếu Tương nói, a, như vậy a, một tuần sau không quản các ngươi có thành công hay không, đều sẽ có người đem bọn ngươi tiếp ứng về nước. Bất quá, Tiểu Ngao đồng chí, lần này mục tiêu sự việc liên quan trọng đại, hy vọng các ngươi có thể đem hết toàn lực, không muốn vạch nước. Ngao Mộc Dương ưỡn ngực nói, trái phải rõ ràng vấn đề ta còn là hiểu. Thỉnh thủ trưởng nhóm yên tâm, về nhiệm vụ giới thiệu chấm dứt, lại có người đưa bọn chúng dẫn đi. Kế tiếp là trang điểm, vì trình độ lớn nhất bảo đảm bọn họ an nguy, ba người đều phải tiến hành trang điểm. Ngao Mộc Dương trước kia gặp qua lợi hại nhất trang điểm thuật, chính là biển rộng lớn trường trung học phụ thuộc bên cạnh thẩm mỹ viện vị kia tiểu cô nương đổi đầu thuật. Lần này hải quân cung cấp trang điểm thuật lợi hại hơn, quả thật chính là cho bọn hắn đổi một người. Bọn họ làn da thượng bôi một tầng dược vật, sau đó biến thành cà phê hắc sắc. Thợ trang điểm công tác vô cùng tỉ mỉ, cho bọn hắn cạo trọc, cai đầu dài ra cũng nhiễm lên nhan sắc. Kế tiếp là hướng trên mặt dán đồ vật, thợ trang điểm cho bọn hắn dán lên hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mỏng hoặc dày silic dao, chất dính, dùng nước thuốc dính hiệp, ít nhất nửa tháng sẽ không bị thanh tẩy sạch, có thể bình thường rửa mặt, có thể tại trong nước biển ngâm, thậm chí có thể dùng tay xé rách, các người dùng mạo đều sẽ không xuất hiện biến hình, dị vị đều vấn đề. Bất quá không nên bị lợi khí tổn thương, nó sẽ không chảy máu, rất dễ dàng làm cho người ta nhìn xảy ra vấn đề. Thợ trang điểm cuối cùng dặn dò, trang điểm chấm dứt, Ngao Mộc Dương đứng lên nhìn về phía tấm gương, thấy được bên trong xuất hiện một cái lạ lẫm người da đen. Hắc Long cùng Tô Thượng Tá cũng biến thành người da đen. Trong đó Tô Thượng Tá vẫn mang đẹp đồng tử, như vậy để cho hắn xem ra giống như là có bệnh đục tinh thể giống như.